Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, mị hoặc quán ba. Lý Chính hiển nhiên có chút không thể tin vào tai của mình, liền vội vàng chuyển người đến, hai mắt trừng trừng hỏi: "Cái này cha rõ ràng rồi, người xác định không có âm mưu gì hoặc là sơ sót mất cái gì mấu chốt tin tức?" Nữ cảnh sát nhẹ gật đầu, đã tra rõ ràng, đám người kia đều là Bàng Vân Sinh chủ nợ, bọn họ bày Trương Dương đi giúp bọn hắn đòi lại nợ nần. Hiện trường video cũng biểu hiện là Bàng Vân Sinh trước hạ lệnh để cho thủ hạ bảo vệ động thủ đánh người, Trương Dương bọn họ toàn bộ hành trình đều là tại tự vệ mà thôi. Còn cuối cùng Bàng Vân Sinh chết. Hắn vốn là muốn dùng dây thừng treo cổ Trương Dương, kết quả bắn nhầm dây thừng, đỉnh đầu hắn thừa trọng bao cát bởi vì dây thừng bị đứt rớt xuống. Tại chỗ đem Bàng Vân Sinh tạp chết rồi, có thể nói Trương Dương mới là người bị hại. Bàng Vân Sinh chết là một trận ngoài ý muốn tử vong. Những cái kia đòi nợ đám người cũng đều nguyện ý vì Trương Dương làm chứng. Còn nói nếu như chúng ta tại không thả người liền muốn khiếu nại chúng ta. Trương Dương nhìn Lý Chính vẻ mặt nghiêm túc, là hắn biết chính mình khẳng định là muốn vô tội thả ra. Lý Chính đứng tại chỗ do dự một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người lại, đi đến Trương Dương trước mặt, tự thân vì Trương Dương mở ra còng tay, hướng về phía hắn có chút bái, nói: "Xin lỗi, Trương tiên sinh, thật xin lỗi, cảnh sát chúng ta đã điều tra rõ chân tướng, ngươi đúng là bị oan uổng." Trương Dương nghe được Lý Chính ngữ khí có một tia không cam tâm, nhưng hắn nhưng cũng là không thèm để ý chút nào, đứng dậy vuốt vuốt cổ tay, chủ động cùng Lý Chính nắm tay: "Lý đội trưởng cũng là đang làm người dân phục vụ nha." "Ta hiểu, ngươi yên tâm, ta sẽ không khiếu nại các ngươi." Sau đó, Trương Dương một mặt thản nhiên đi ra lâm thời phòng giam. "Trương tiên sinh, ngươi cuối cùng ra tới, bọn họ nếu là lại không thả ngươi ra tới chúng ta liền định khiếu nại bọn họ." Trong đại sảnh, đông đảo đòi nợ đám người đã tiếp nhận cảnh sát điều tra, bị phóng thích ra ngoài. "Ta nói qua, ta là sao chổi, chỉ có ta để người khác không may phần." "Vâng vâng vâng." Đám người cùng kêu lên ứng hòa nói, bọn họ thấy được Trương Dương bản lãnh, mặc kệ là chuyện gì xấu, chỉ cần Trương Dương mới mở miệng, "Chuẩn Linh, kia Trương tiên sinh, Bàng Vân Sinh chết rồi, chúng ta nợ nần, kiên nhẫn một chút." Trương Dương thản nhiên nói, dục tốc bất đạt. Đằng sau, Lý Chính vẫn luôn tại yên lặng quan sát đến Trương Dương cùng đối thoại của bọn họ. Tuy nói cả vụ án căn cứ điều tra biểu hiện, Trương Dương từ đầu đúng là dẫn theo bọn họ đi hướng Bàng Vân Sinh đòi nợ. Cuối cùng Bàng Vân Sinh thẹn quá hóa giận, Trương Dương lại trở thành người bị hại, cuối cùng ly kỳ tử vong. Nhưng theo Trương Dương cùng những cái kia đòi nợ người dáng vẻ xem ra, tựa hồ đây hết thảy lại là Trương Dương sớm có dự mưu. Hắn luôn cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, đến nỗi là lạ ở chỗ nào, hắn cũng nói không chính xác. "Trương Dương, một ngày nào đó ta sẽ bắt được ngươi nhược điểm, ngươi không nên đắc ý." Lý Chính nói thầm, Bàng Vân Sinh chết rồi, lưu lại khổng lồ thương nghiệp đế quốc cùng cách xù di sản đều từ con của hắn Bàng Văn Bân kế thừa. Căn cứ pháp luật quy định, Bàng Văn Bân nhất định phải thường rõ ràng phụ thân lúc sinh tiền nợ nần mới có thể kế thừa phụ thân di sản. 3 ngày sau, hơn 30 tên đòi nợ đám người thuận lợi đạt được 2.000 vạn tiền nợ, làm đối Trương Dương cảm tạ. Mọi người hợp lực kiếm ra 10 vạn nguyên làm đối Trương Dương đáp tạ. Theo ngân hàng lấy ra này 10 vạn khối, Trương Dương lòng tràn đầy vui vẻ mà hỏi: "Hệ thống, này 10 vạn khối cũng không phải ta thông qua không may điểm đạt được. Ta có thể tự do chi phối số tiền kia đi." "Này 10 vạn khối ngươi xác thực có thể tự do chi phối. Bất quá ngươi phải chú ý, đạt được này 10 vạn khối ngươi cũng coi là tương đương đi đại vận. Nếu như không giữ chặt độ lời nói, chỉ sợ ngươi lại nhận hảo vận phản phê, cuối cùng ngược lại càng lớn nấm mốc. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem tiền nhét vào trong túi, cười nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, bất quá ta đổ cả một đời nấm mốc, khó được tiền tiết kiệm vượt qua 6 chữ số, ngẫu nhiên thư giãn một tí hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ. Này là quyền tự do của ngươi, bất quá đã xảy ra chuyện gì đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hệ thống đều nói không có vấn đề gì lớn, Trương Dương nhếch miệng cười một tiếng, co cẳng liền hướng về phía Mị Hoặc quán ba tiến đến. Mị Hoặc quán ba là thành phố Đông Hải nổi danh nhất một quán rượu một trong. Nó hoàn cảnh không phải xa hoa nhất, rượu phẩm cũng không phải cấp cao nhất, nhưng tiêu phí lại cùng nhất lưu quán ba chênh lệch vô cùng. Mà đây đều là bên trong đông đảo cao chất lượng mỹ nữ công lao. Có không ít có tiền có thế phú gia công tử ca lại muốn tới nơi này liệp diễm. Chỉ cần chịu vung tiền, dáng dấp cũng không tính quá xấu xí, thường xuyên có thể bắt được thuộc tại con mồi của mình. Chơi chán liền vứt bỏ. Bởi vì có một nhóm lớn vô tri thiếu nữ chờ bị bọn họ lừa gạt đâu. Trương Dương vẫn nghĩ đến Mị Hoặc trong quán ba trải nghiệm một phen tửu trì nhục lâm cảm giác. Nhưng bất đắc dĩ chính mình tiền tiết kiệm cho tới bây giờ liền không có vượt qua 4 chữ số. Mà nơi này một đêm thấp nhất tiêu phí đều phải 1 vạn lên. Khiến Trương Dương theo không kịp. Hiện tại, Trương Dương tay cầm 10 vạn khối. Rốt cục có thể tùy ý phóng túng một thanh. Trương Dương theo ngân hàng gần đây lên 38 đường xe buýt. Qua 13 trạm về sau, rốt cục tại 8 giờ tối chạy tới Mị Hoặc quán ba bên ngoài. Chỉ là đứng tại quán ba bên ngoài, Trương Dương liền có thể cảm giác được bên trong kích tình bành trướng âm nhạc và đông đảo dụ hoặc. Nhục thể tại hướng về phía hắn vẫy gọi, ngươi đứng lại cho ta. Trương Dương vừa muốn đi vào quán ba, lại bị ngoài cửa một cao lớn bảo vệ ngăn cản. Làm gì? Ta là khách nhân, ta là tới nơi này tiêu phí. Bảo vệ trên dưới đánh giá Trương Dương một phen, cười lạnh một tiếng nói, loại này cao cấp nơi trốn không phải ngươi loại người nghèo này tiêu phí nổi. Nhanh đi, đừng kéo xuống chúng ta nơi này đẳng cấp. Dứt lời, bảo vệ muốn lôi kéo Trương Dương cánh tay đem hắn túm đi sang một bên. Ngã sấp xuống, Trương Dương mặc niệm nói, khấu trừ 100 không may điểm. Bảo vệ lòng bàn chân đánh trượt, thử chạy một tiếng quỳ xuống trước Trương Dương trước mặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Bên kia, một cái vóc người cao lớn, ánh mắt sáng ngời có thần nam tử mang theo 3 tên bảo vệ đi tới. Bảo vệ vội vàng đứng lên, cung kính nói, thật xin lỗi đội trưởng, ta vừa mới không có đứng vững, không cẩn thận ngã một phát. Đội trưởng nhẹ gật đầu, lại chuyển hướng Trương Dương, trên dưới đánh giá một phen, một mặt khinh miệt nói, vị tiên sinh này có gì muốn làm? Trương Dương phủi phủi tay áo của mình, chỉ cao khí dương nói, ta muốn tới đây tiêu phí. Người an ninh này lại ngăn đón ta không cho ta đi vào. Đội trưởng khẽ cười một tiếng nói, chúng ta nơi này thấp nhất tiêu phí ngạch là 1 vạn cất bước. Nhìn ngươi mặc đồ này, trên người chỉ sợ liền 1.000 khối cũng không có đi. Ta khuyên ngươi vẫn là đi địa phương khác tiêu khiển đi. Loại địa phương này không phải ngươi loại tiểu nhân vật này có thể tiêu phí lên. Dứt lời, đội trưởng lắc đầu, quay người mang theo 3 người liền muốn rời khỏi. Lời này Trương Dương liền không thích nghe. Trương Dương cười lạnh một tiếng, lúc này từ trong túi lấy ra 1.000 khối tiền, giống ném giấy lộn đồng dạng hướng lên bầu trời vung đi. Ngươi mới không có tiền đâu, cả nhà các ngươi đều không có tiền. Trợn to con mắt của ngươi nhìn, đây chính là đỏ chói Mao Gia Gia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.